phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, cơ giáp học viện thủ tịch, 16, so với hồi tẩm cùng thái độ không rõ kia lần ở chung. Tạ Hư vẫn là càng có khuynh hướng nhiều quan sát vai chính thụ. Hảo, đơn giản tắm rửa thay quần áo sau. Tạ Hư đi theo Simon tướng quân đi vào huấn luyện khu. Không ngoài dự đoán thấy được một đám sụi lơ trên mặt đất. Mồ hôi ướt đẫm thiên chi kiêu tử. Cao niên cấp sinh nhóm như là bị ép khô toàn bộ khí lực giống nhau. Tư chi đều nhân mệt mỏi quá độ mà hơi hơi run rẩy. Cực kỳ chật vật mà cường chống bổ sung dinh dưỡng tề. Đảo còn có một ít người, hãy còn ở phòng huấn luyện nội, thừa nhận gần như gấp trăm lần sức chịu nén tiến hành huấn luyện. Tuy rằng nhẫn nại thập phần thống khổ, nhưng nhìn thấy Simon đã đến khi, chẳng lẽ là hơi sáng đôi mắt, bọn họ muốn được đến vị này đế quốc thiết huyết tướng quân khích lệ. Nửa trong suốt vách tường ngăn cách phòng huấn luyện cùng phòng nghỉ. Tạ Hư liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể thấy Tạ Chân còn ở phòng huấn luyện chung. Áo trên bị mồ hôi ướt nhẹp phác họa ra sống lưng đậu cung. Sắc mặt rất khó xem, cao cường độ thể năng huấn luyện lại trước sau không có đình chỉ. Máy móc mà lặp lại, Tạ Chân đích xác so cơ giáp hệ rất nhiều học sinh hiếu thắng. Đối chính mình yêu cầu cũng càng khắc nghiệt. Từng có người đối năm nào chỉ năm nhất là có thể tiến vào chính thức đội dự thi cảm thấy bất mãn. Nhưng nhìn đến Tạ Chân liều mạng giống như điên cuồng bộ dáng. Cũng chậm rãi tâm sinh kính nể, không hề nhàn thoại, bối phận tư lịch chênh lệch cũng không là không thể vượt qua. Trường quân đội chính là lấy thực lực nói chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem mặt, tóc đen mắt đen. Bộ dạng cực diễm lệ tinh xảo thiếu niên đứng ở Simon bên người. Kỳ thật cũng bị rất nhiều người chú ý, nhưng này đó thế gia đệ tử từ trước đến nay ngạo mạn. Lại như thế nào chịu thừa nhận chính mình ánh mắt bị như vậy một cái bình hoa gắt gao hấp dẫn. Sôi nổi quay đầu đi, hoặc là ác liệt mà bắt bẻ Tạ Hư, cùng hắn đệ đệ quá không giống, quả thực là nơi trốn so ra kém Tạ Chân. Xem hắn chuyên chú nhìn Tạ Chân bộ dáng, chẳng lẽ là ghen ghét, bởi vì hoàn toàn không giành được Tạ Hư nửa phần ánh mắt. Mặc danh có chút oán khí thiên kiêu nhóm như thế nghĩ. Tạ Hư đích xác nhìn chằm chằm thật sự chuyên chú, hắn hơi hơi quay đầu đi, đen nhánh phát liền chảy xuống đến tuyết trắng cổ chỗ, nhất thời làm người ánh mắt càng là rời không ra, năm nhất tân sinh không hề sở giác. Cánh môi dựa vào Simon bên tai nhỏ giọng nói, Simon đạo sư, hắn có chút không thích hợp, như là ý thức không quá thanh tỉnh ở sức chịu nén thật lớn dưỡng khí loãng phòng huấn luyện chung. Mất đi ý thức là rất nguy hiểm một sự kiện, Simon lập tức chính xác, nhìn phía nửa trong suốt vách tường sau phòng huấn luyện, bọn học sinh biểu tình tuy rằng đều rất thống khổ, nhưng đều có tự mà làm thể năng thí nghiệm. Cũng không tình huống dị thường. Simon chỉ dừng một chút, hỏi, là ai? Tạ Hư, Tạ Chân. Simon gật gật đầu, giải khóa quyền hạn, hướng phòng huấn luyện nội đi đến. Những cái đó còn ở huấn luyện bọn học sinh bởi vì hắn đã đến. Trên tay đều biệt nữ mà làm sai mấy cái động tác. Sôi nổi dùng sùng bái kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn, do dự nói, ngài. Lại thấy kia thẳng thân ảnh trực tiếp lướt qua bọn họ. Kéo lại Tạ Chân thủ đoạn, Tạ Chân trên mặt đều là không bình thường tái nhợt, làn da xuất hiện đại diện tích huyết khối ư thanh, đôi mắt nửa hạp, bên trong một mảnh lỗ trống, hiển nhiên ý thức đã tiến vào nửa hôn mê trạng thái. Chỉ bằng thân thể bản năng ở làm huấn luyện, chờ này bản năng cân bằng một bị Simon đánh vỡ, Tạ Hư liền thân thể một khuynh. Hoàn toàn ngã xuống, giống loại này cao nguy hoàn cảnh, đều là muốn lấy tinh thần lực vì phụ trợ, chỉ bằng vào sao sao cường độ, chỉ sợ sẽ ở vô ý thức chung bị áp thành bột phấn. Simon lập tức bế lên tên này học sinh ra phòng huấn luyện. Thông chi thường chú y liệu sư tiến hành cứu giúp trị liệu. Sự ra đột nhiên, liền những cái đó thượng ở phòng huấn luyện thiên kiêu nhóm đều ngây ngẩn cả người. Sôi nổi ngừng huấn luyện, vây quanh ở phát sinh ngoài ý muốn Tạ Chân bên người. Tạ Hư liền xa xa đứng ở đám người biên, sắc mặt hờ hững, mặt mày hơi tần, trong nguyên tắc, vai chính thụ luôn luôn là sẽ nắm chắc đúng mực lượng sức mà đi tính cách. Tuyệt không có ở huấn luyện chung ra quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đã đến, kích thích Tạ Chân, mới làm hắn như vậy không quan tâm thêm luyện. Nếu là thật xảy ra chuyện liền không xong, Tạ Hư đã sợ chính mình lại phá hư cốt truyện, hơi hít hà một hơi, chờ kia y liệu sư cấp Tạ Chân đánh hai chỉ dược tề. Nói không có trở ngại khi, mới yên lòng, đẩy ra đám người đi đến Tạ Chân bên người, vai chính thụ đã tỉnh, đối mặt bị Siêm Mần ôm lấy. Các học trưởng đều vây quanh tình huống của hắn, hiển nhiên thập phần sợ hãi cùng hổ thẹn. Hắn còn có chút vừa rồi ấn tượng, cường ngồi dậy nói, xin lỗi, cấp đạo sư các hạ thêm phiền toái, ta còn có thể huấn luyện, sẽ không kéo đại gia chân sau, như vậy đua. Tạ Hư ôm hai tay, hắc trầm lông mi hơi hơi rũ xuống, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tạ Chân, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Nhận rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, đối với ngươi mà nói tựa hồ rất khó. Cặp kia hình dạng rào hào cánh môi, không chút do dự phun ra khắc nghiệt chi ngôn, dù sao cũng là ở Siêm Mần tướng quân trước mặt, này đó thế ra bọn công tử chẳng sợ dưới đáy lòng cười nhạo Tạ Chân không biết tự lượng sức mình. Lại cũng tuyệt không sẽ nói ra tới, đem chính mình bất hữu thiện biểu lộ ở mặt ngoài. Bọn họ nhìn kia chỉ có một khuôn mặt đẹp nam nhất sinh này phúc tư thái. Không cấm sinh ra xem kịch vui ý tứ, Tạ Hư hãy còn ngại cưu hận kéo đến không đủ ổn. Dừng một chút nói, vẫn là ngươi cảm thấy, như vậy tương đối dễ dàng hấp dẫn Siêm Mần đạo sư lực chú ý. Giành được đồng tình, đủ rồi, Tạ Hư nói bị chợt đánh gãy, đảo không phải Tạ Chân. Mà là một cái cùng Tạ Chân quan hệ không tồi 3 năm cấp sinh. Lấy một loại chán ghét, phảng phất đang nhìn dòi bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Hư. Tràn ngập địch khí nói, nơi này luân được đến ngươi mở miệng sao? Tạ Hư lạnh nhạt mà nhìn hắn, khẽ nâng cằm mơ siêu như vậy có 10 phần xâm lược tính mỹ lệ càng làm cho người hoa mắt say mê. Cũng càng thêm làm người tưởng tàn phá hắn. Ngươi liền một lần thể huấn đều kiên trì không xuống dưới đi. Hôm nay cũng bị Siêm Mần đạo sư đuổi ra đi. Nếu không phải ngươi làm, vị kia bạn dương, như thế nào xứng đặt chân nơi này? An phận thủ thường đều không rõ. Kẻ yếu cũng xứng chào phúng cường giả sao? Kia 3 năm cấp sinh tựa hồ là tức giận đến cực kỳ. Trắng nõn khuôn mặt đều phiêu thượng phẫn nộ hồng nhạt. Rất giống hắn mới là bị Tạ Hư lãnh trào người bị hại. Nhìn Tạ Hư không chút nào động dung bộ dáng, hắn trong lòng thầm mắng một câu, rắn rết tâm địa. Đang chuẩn bị đem Tạ Hư đẩy ra, lại cảm thấy toàn thân cứng đờ, một cổ lạnh lẽo lan tràn đến ngực, lại là Siêm Mần nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn. Đó là như vậy không mừng không giận bộ dáng. Thuộc về tướng quân trong xương cốt uy nghiêm cùng sát phạt cũng đủ để hãi trụ này đàn chưa thấy. Qua huyết bọn học sinh, kia 3 năm cấp sinh tức khắc chảy xuống hãn, cảm thấy chính mình là đại mâm càng bao. Đó là gian dạy Tạ Hư, cũng hẳn là từ Siêm Mần tướng quân tới quản giáo mới là. Siêm Mần đôi mắt rất kỳ quái, là như pha lê giống nhau trong suốt sắc thái, ngày thường nhìn thật xinh đẹp. Sinh khí khi lại làm người nghĩ đến chủng tộc như vậy tàn hà sinh vật. Là ai nói cho ngươi? Tạ Hư liền một lần thể huấn đều kiên trì không xuống dưới. A, 3 năm cấp sinh rõ ràng ngây ngẩn cả người, lắp bắp mà giải thích nói. Chính là hôm nay, hắn không có tham gia. Siêm Mần xoa xoa ấn đường. Hắn đã thật lâu không có gặp phải quá như vậy làm hắn ảo não trạng huống. Nhưng sự tình nhân hắn dựng lên, tự nhiên cũng muốn từ hắn giải thích rõ ràng, Tạ Hư đồng học không phải không có tham gia huấn luyện, mà là bởi vì hắn tài năng đặc thù, mới cho hắn an bài đặc biệt phòng huấn luyện nhất thời ở đây thế gia đệ tử nhóm trong lòng đều là hoài nghi, tài năng đặc thù, muốn nhiều đặc thù mới có thể làm Siêm Mần tướng quân đều khác biệt đối đãi. nhưng Simon dù sao cũng là bọn họ giờ liền khát khao thần tượng. Cũng không dám đem nghi ngờ nói ra. Simon vừa thấy bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Kia cổ nghiêm túc ngược lại bị thu hồi tới. Hắn lại bĩ khí lại ngả ngớn mà bật cười, như là cái lính dày dạn. Tùy ý ai cũng sẽ không đem hắn cùng đế quốc thiết đem nhắc lên quan hệ. Trên thực tế, Tạ Hư huấn luyện cho điểm phi thường cao. Cao đến vượt quá ta đoán trước ngoại. Sebeya, đi theo ngươi lý luận. Chỉ có cường giả có thể trào phúng kẻ yếu. Kia Tạ Hư đích xác có tư cách trào phúng nơi này. Trừ ta ở ngoài mọi người, tên kia kêu Sebeya 3 năm cấp mặt càng đỏ hơn. Như là đã chịu cái gì đả kích to lớn. Rốt cuộc bị chính mình từ nhỏ thần tượng giám định vì kẻ yếu tuyệt không phải cái gì vui sướng sự. Liền những cái đó xem náo nhiệt vô tội nằm cũng trúng đạn cao niên cấp sinh nhóm cũng có chút xác. Mặt khó coi, trừ Tạ Hư, Tạ Chân ngoại, đội viên khác tiếp theo huấn luyện, Simon lạnh nhạt mà lại bỏ thêm một hàng huấn luyện biểu. Bình tĩnh mà nói, không hoàn thành ngạch định nhiệm vụ. Đều không cho phép nghỉ ngơi, nguyên bản tính toán cấp này đó học sinh một cái thích ứng thời gian. Simon còn tu liễm chính mình tàn nhẫn độc ác tính cách. Nhưng hiện tại xem ra, này đàn học sinh tinh lực dư thừa quá mức, là thời điểm hảo hảo mài rũa. Tạ Chân rốt cuộc thân thể còn hư, không đến mức yêu cầu hắn lập tức huấn luyện. Simon trấn an hai câu, đang chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ bị Tạ Chân gọi lại. Vị này năm nhất cấp trường khẩn trương đầu lưỡi thắt, trên thực tế hắn chỉ là cảm thấy cùng Tạ Hư một chỗ không khỏi quá xấu hổ. Căng ra đầu nói, cảm ơn ngài, nếu không phải bởi vì ngài, hôm nay ta, Simon kỳ thật đối Tạ Chân cũng không có ác cảm, nhưng lúc này cũng chỉ là trầm mặc một chút, nói, thật muốn cảm tạ nói, nên hướng Tạ Hư nói. Là hắn nói cho ta ngươi trạng huống không đúng, đột nhiên bị nhắc tới Tạ Hư. Ngoặc kép, khách khí, không cần, có điểm ngốc Tạ Chân. Ngoặc kép, Tạ Chân là thật không nghĩ tới. Là Tạ Hư giúp hắn, rõ ràng ngôn ngữ khắc nghiệt, tràn đầy cừu thị, cư nhiên có thể trước tiên phát hiện chính mình không thích hợp. Nếu này có thể dùng, nhất hiểu biết ngươi, vĩnh viễn là ngươi địch nhân, giải thích. Kia Tạ Hư vì cái gì muốn nói cho Simon đạo sư? Chính mình đã chết Tạ Hư hẳn là vui vẻ nhất ích lợi đã đến giả mới đúng. Tạ Chân nội tâm phức tạp, thấy bên cạnh cao mày, như là thực không kiên nhẫn Tạ Hư. Trong lòng đột nhiên có một phần xúc động, không ít học sinh đều bị Simon thao luyện muốn chết muốn sống. Mới vừa ai thượng gối đầu, lại bắt đầu ngày hôm sau huấn luyện. Vị này thiết huyết tướng quân, hấp thụ giáo huấn, không lại cấp Tạ Hư, đặc thù ưu đãi, mà là cải cách hoàn toàn mới huấn luyện kế hoạch, làm học sinh tiến giả thuyết không gian, dùng thống nhất lão cơ hình ánh dạng đông giả, đi thư sát trùng tộc, thẳng đến cơ giáp hoàn hảo độ dáng đến 1% dưới. Hoàn toàn không thể sử dụng, hoặc là điều khiển thành viên mỏi mệt đến kiên trì không đi xuống. Mới có thể từ giả thuyết không gian chung ra tới, căn cứ khi tiến bộ hành cho điểm mơ siêu này có thể so buồn tẻ nhạt nhẽo thể năng thí nghiệm phải có. Ý tứ nhiều, không ít cao niên cấp tồn phải cho Simon tướng quân lưu lại khắc sâu ấn tượng tâm thái đi vào. Tiến vào sau mới phát hiện chính mình khả năng hoạn có hội chứng sợ mật độ cao. Kia che trời lấp đất trùng tộc phát lại đây, điên cuồng gặm cắn khung máy móc. Chỉ có thể ở hoảng loạn chung khai ra mấy viên quang tử đạn. Liền phát hiện khung máy móc tổn hại hơn phân nửa. Không một hồi đã bị ném ra giả thuyết không gian. Liền tính biết không khả năng ở trên chiến trường gặp được nhiều như vậy trùng tộc đồng thời tập. Kích, thiên kiêu nhóm vẫn là bởi vì chính mình cư nhiên chỉ có thể sống tượng 5 phút đồng hồ thật sâu. Buồn bực, hết chương.